Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc, chương 33, em theo đuổi người khác đều như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Nguyệt không tiếp tục đứng bên cửa sổ mà vòng qua ấn chuông cửa. Tần Chiêu Ý nhét nhanh cái bộ đồ vào trong tủ, mặt đỏ bừng và cảm thấy ngượng ngùng. Cô không hiểu sao Trung Linh lại đùa cợt như vậy, bỗng dưng gửi cho cô cái món này làm cô bẽ mặt. Hít sâu vài lần, cuối cùng tâm trạng cũng phần nào bình tĩnh lại. Tần Chiêu Ý mới ra mở cửa. Cô dựa vào cửa, khoanh tay, cố tình giữ vẻ mặt lạnh lùng. Không phải biết mật mã sao? Còn bấm chuông cửa làm gì? Cô cũng muốn chuyển chủ đề. Chỉ hy vọng Lạc Nguyệt đừng nhắc lại chuyện vừa rồi ở trong phòng ngủ. Có chủ nhà ở đây và không có chủ nhà là khác nhau. Lạc Nguyệt nói. Không thể thất lễ, Tần Chiêu Ý nghĩ đến chuyện vừa rồi, suýt nữa buột miệng nói một câu. Vậy thì nhìn qua cửa sổ thì có lịch sự không? Lời nói đến đầu lưỡi lại nuốt xuống. Cuối cùng cô chỉ mím môi, nhưng vẫn tức nghẹn, để bệnh nhân ra mở cửa. Cũng chẳng phải là lịch sự. Tần Chiêu Ý một gương mặt lạnh lùng như băng sơn. Lúc nói câu này, đôi mắt lại lấp lánh. Mang theo chút oán trách, mỗi câu nói đều như những mũi kim cố ý châm chọc. Ô, Lạc Nguyệt đi vào nhà, thay giày, tay cầm hộp bánh ngọt đặt lên bàn trà trong phòng khách. Giọng điệu hơi lên cao, bệnh nhân còn có thể mở cửa sổ thử đồ, xem ra cũng không bệnh nặng lắm. Tần Chiêu Ý, cái khoảnh khắc ngượng ngùng ban nãy lại ùa về trong đầu Tần Chiêu Ý. Làn da vốn đã bình thường nay lại lập tức đỏ bừng. Có lẽ vì những lời châm chọc của cô, Lạc Nguyệt lại không định buông tha. Ngồi trên sofa, chậm rãi hỏi, không phải nói mua đồ cho tôi sao? Tôi thử xem nào. Tần Chiêu Ý, chị nói mà. Tay Tần Chiêu Ý buông thõng bên người, vô thức vuốt ve bộ đồ ngủ của mình, khẽ ho một tiếng, lấy ra rồi thì đừng có mà không mặc. Cũng phải xem có vừa không chứ. Lạc Nguyệt không hề sập bẫy khiêu khích của cô. Ngược lại còn hỏi ngược lại. Gói hàng hôm nay là đồ đó à? Tần Chiêu Ý nhíu mày. Không hài lòng khi chủ đề cứ bị nàng kéo đi. Nhưng lại không biết làm sao để đưa chuyện trở lại. Đối với một người không giỏi ăn nói như cô thì quả thật không thân thiện chút nào. Ừ, vài giây sau. Tần Chiêu Ý vẫn trả lời thật lòng. Bạn tôi gửi cho, thật đáng tiếc, Lạc Nguyệt tỏ vẻ tiếc nuối. Tôi cứ ngỡ em mua cho tôi, còn vui mừng một lúc. Tần Chiêu Ý im lặng, thấy vẻ mặt của Tần Chiêu Ý bắt đầu nghiêm túc. Lạc Nguyệt thu lại ý định trêu chọc, định mở miệng nói gì đó nhưng không ngờ cô lại hỏi. Chị muốn gì? Lạc Nguyệt sững sờ, người trước mặt này quả thật giống như một nàng công chúa. Cứ như thể chỉ cần cô nói ra một cái gì đó, cô ấy có thể lập tức sai người đi mua về cả đống. Đùa thôi, Lạc Nguyệt vừa định nói vậy thì bị cô cắt ngang. Cái váy cùng kiểu đó, vẫn là hàng mới của nhãn hiệu lớn ấy. Lạc Nguyệt, không cần đâu, Lạc Nguyệt thu lại vẻ trêu chọc. Đứng dậy, đã muộn rồi, tôi về trước nhé. Tần Chiêu Ý không nói gì, vội vã bước vào phòng ngủ. Lại lấy chiếc váy trong tủ ra, đưa cho Lạc Nguyệt đang định rời đi. Trên gương mặt lạnh lùng của cô rõ ràng viết hai chữ. Chị mặc đi. Lạc Nguyệt cúi đầu liếc nhìn mảnh vải lụa mỏng tang đến nỗi có thể túm gọn trong lòng bàn tay. Rồi lại ngước lên nhìn bầu trời bên ngoài, cười nửa miệng nửa cười. Mặc cái này bây giờ thì hơi sớm. Tần Chiêu Ý hơi sững sờ. Ý chị là gì? Chưa đến đêm khuya, Lạc Nguyệt tiện tay đẩy tay cô ra. Nhường đường, chưa đến lúc mặc, Tần Chiêu Ý chợt hiểu ra ý tứ ẩn sâu trong lời nói của nàng. Đến đêm khuya rồi, chị sẽ mặc à? Tần Chiêu Ý nói, ánh mắt dán chặt vào nàng. Không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt trở nên phức tạp. Ở đây, hay là, trong phòng? Một câu nói đơn giản bị ngắt quãng một cách kỳ lạ. Vô tình mang thêm một tầng ý nghĩa khiêu khích. Lạc Nguyệt khẽ liếm môi, đôi mắt lập tức trở nên long lanh, ánh trăng mờ ảo như những ánh bạc rải trên mặt đất, tựa như một lớp sương mỏng, nhưng nhiệt độ trong phòng lại không ngừng tăng lên, dù cách nhau một khoảng cách không quá xa, chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi cũng đủ để đốt cháy cả không gian. Lạc Nguyệt phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói dịu dàng. Quân tử không tranh giành đồ của người khác. Nàng mỉm cười, vẻ mặt vô hại, cứ để dành cho em mặc đi. Tần Chiêu Ý, hình như cố tình đối nghịch với cô. Một bên vạt váy bất ngờ tuột xuống, một mảnh vải mềm mại bay lượn theo gió, giống như dải lụa quấn quanh cổ tay cô. Thấy vậy, Lạc Nguyệt cười càng tươi. Màu này rất hợp với em, bạn của em rất có mắt nhìn. Lạc Nguyệt không cho cô cơ hội phản bác, vừa nói vừa đi về phía cửa, giọng nói hạ thấp nhưng lại mang vẻ khiêu khích trêu chọc. Lần sau nhớ đóng cửa sổ khi thay đồ nhé. Tần Chiêu Ý, tôi không ngờ. Tần Chiêu Ý tức giận, nhưng Lạc Nguyệt lại đưa tay lên đặt lên cổ tay cô. Quay đầu nhìn ngón tay của cô, cẩn thận kẻo làm đau mình. Tần Chiêu Ý, Lạc Nguyệt sải bước ra khỏi phòng. Ngay sau đó, đèn trong phòng bên cạnh bật sáng. Tần Chiêu Ý tựa người vào cửa, mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến. Lạc Nguyệt đầu óc suy nghĩ rất nhanh, chủ đề chuyển đổi liên tục. Muốn theo kịp mạch suy nghĩ của nàng, cần phải tập trung cao độ. Dù vậy, mãi đến khi Lạc Nguyệt đi rồi, Tần Chiêu Ý mới từ từ hiểu ra ý của nàng. Cô ấy đang nói về việc bị thương kia. Chết tiệt, cô ấy coi mình là loại người gì vậy? Tần Chiêu Ý nhắn tin cho nàng. Tôi không có ý định làm thế. Lạc Nguyệt lại tỏ ra ngây thơ. Làm gì? Tần Chiêu Ý, lúc chị đi chị nói gì đó. Lạc Nguyệt, cứ bảo em cẩn thận thôi mà. Tần Chiêu Ý, tôi rất cẩn thận. Lạc Nguyệt, ồ, bên này cách âm không tốt. Em kêu nhỏ thôi nhé. Tần Chiêu Ý, cảm thấy cuộc trò chuyện này không được nghiêm túc cho lắm. Tần Chiêu Ý, chị coi tôi là loại người gì vậy? Trên màn hình hiển thị, đối phương đăng nhập, trong vài giây, rồi tin nhắn của Lạc Nguyệt được gửi đến, nhưng lại bị chia thành hai phần. Là một người, phụ nữ trưởng thành có nhu cầu sinh lý bình thường. Tần Chiêu Ý, không phải. Không phải như cô ấy nghĩ. Chưa kịp nghĩ ra cách giải thích thì Lạc Nguyệt lại nhắn tin. Đến thời đại này rồi mà còn ngại chuyện đó à? Tần Chiêu Ý, Lạc Nguyệt, làm sạch kỹ càng, chú ý cách thức. Tần Chiêu Ý, dấu ba chấm chiếm gần hết màn hình thể hiện rõ tâm trạng của Tần Chiêu Ý lúc này. Cô không hiểu sao lại để Lạc Nguyệt có ấn tượng, ham muốn, như vậy, nhưng thật ra cô không phải như thế. Cả người chìm đắm trong tâm trạng khó chịu vì bị hiểu lầm. Chiếc áo ngủ trên tay bị vò nhàu nhĩ. Tuy nhiên, một lúc sau, Tần Chiêu Ý dùng một ngón tay gõ vào màn hình và trả lời. Làm rồi à? Lạc Nguyệt cũng nhanh chóng trả lời. Em đoán xem. Cuối cùng Tần Chiêu Ý cũng kéo được cuộc trò chuyện về phía có lợi cho mình. Để tỏ ra mình rất tự nhiên, cô khẽ ho để dọn dẹp cổ họng, giả vờ tỏ ra phóng khoáng mà gửi tin thoại cho Lạc Nguyệt. Chị nghe có vẻ nhiều kinh nghiệm đấy. Khoảng một phút sau, Lạc Nguyệt mới trả lời. Dù sao cũng lớn tuổi hơn em mà. Tần Chiêu Ý, vậy là đã thừa nhận rồi sao? Trong khi Tần Chiêu Ý đang suy nghĩ cách phản pháo thì nàng lại nhắn tin. Em vẫn chưa khỏi bệnh. Đừng gắng sức quá, nhiều nhất là hai lần thôi. Tần Chiêu Ý, cô lướt lên lướt xuống lịch sử chat nhiều lần. Có vẻ như Lạc Nguyệt chưa nói gì, nhưng cũng như là đã nói hết rồi. Và thế là, cô đã thua. Hôm đó, Tần Chiêu Ý lần đầu tiên biết thế nào là mồm canh như hến. Chiếc tiramisu đặt trên bàn trà như một lời nhắc nhở về mục đích đêm khuya ghé thăm của Lạc Nguyệt. Chỉ là chủ đề của cả hai đã đi quá xa, giống như con ngựa hoang bỏ chạy không thể kéo lại. Một lúc lâu sau, Tần Chiêu Ý mới mở hộp tiramisu ra. làm ở quê, không thể đòi hỏi quá nhiều về hương vị. Đường cho quá nhiều, lại không phải loại đường mà Tần Chiêu Ý thường dùng. Có vị sô-cô-la nhân tạo đậm đặc, ngọt đến phát ngán, nhưng vì là do Lạc Nguyệt mang đến. Dù có nhăn mày, Tần Chiêu Ý vẫn từng miếng một đưa vào miệng và cuối cùng cũng ăn hết. Ăn xong còn chụp ảnh gửi cho Lạc Nguyệt, nhưng khi định gửi đi thì nhớ ra lời nhắc nhở của Trung Linh. Đừng dính quá chặt, cô mở cửa sổ chắc, nhìn chằm chằm vào màn hình trong một thời gian dài. Cuối cùng vẫn không gửi đi, Lạc Nguyệt về nhà liền dõi mắt về phía căn nhà bên cạnh. Không ngờ Tần Chiêu Ý không đuổi theo mà lại nhắn tin cho nàng. Qua màn hình, có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tức giận của Tần Chiêu Ý. Thực ra, Tần Chiêu Ý quen với việc mặt lạnh. Từ bé đã có vẻ ngoài lạnh lùng. Cảm xúc cũng ít biến động, nhưng đôi mắt lại rất biết cách thể hiện. Lạc Nguyệt trêu chọc cô ấy qua điện thoại xong thì đi tắm. Sau khi tắm xong, nàng mở điện thoại ra thì thấy bà Thế Hỷ nhắn tin nhờ nàng ra ngoài mua chút bột hồng quế về, chuẩn bị làm rượu gạo. Lạc Nguyệt trả lời đồng ý, rồi vô thức chuyển sang khung chat với Tần Chiêu Ý, vừa lúc thấy dòng chữ đối phương đăng nhập, nhưng đợi mãi mà không thấy tin nhắn nào được gửi đến. Đến khi buồn ngủ quá, nàng không nhịn được mà ngáp một cái. Gần đến nửa đêm, Lạc Nguyệt đăng một bài viết lên vòng bạn bè. Khi mở hộp chat mà không biết nên nhắn gì. Có lẽ là lúc tôi đang nhớ bạn rồi. Vì vậy đôi khi tôi nghĩ, đối phương đăng nhập, đôi khi cũng đồng nghĩa với tôi đang nhớ bạn. Cuối cùng, nàng đặt trạng thái này ở chế độ chỉ QX có thể xem. Sau khi đăng bài lên vòng bạn bè, lại thấy hai chữ QX không được đẹp mắt cho lắm, nên nàng quay lại sửa biệt danh. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy những biệt danh đặt cho Tần Chiêu Ý trong thời gian qua đều hơi quá trớn. Đều là những biệt danh đặt ra tùy hứng theo biểu cảm của Tần Chiêu Ý lúc đó, nên không dùng được. Cuối cùng, nàng quyết định dùng thẳng tên đầy đủ Tần Chiêu Ý, không có lý do gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là tên của cô rất hay. Nếu phân tích kỹ, có thể hiểu là người trong lòng tôi suốt ngày đêm. Tần Chiêu Ý đến tận 10 giờ sáng mới thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Lạc Nguyệt. Đảo mặt trăng vẫn chưa thấy mặt trời. Mưa liên miên bao phủ hòn đảo nhỏ này trong một màn sương mù dày đặc. Xa xa trời âm u, không nhìn rõ gì, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Lúc đầu đến đảo mặt trăng, Tần Chiêu Ý vẫn chưa quen với tiếng sóng này, nhưng chỉ vài ngày sau, cô đã thích nghi hoàn toàn với âm thanh đó. Nằm trên giường lướt vòng bạn bè, nhìn thấy bài đăng của Lạc Nguyệt, cô bật dậy khỏi giường, cảm giác như một người đang yêu mới đăng. Chẳng lẽ cô ấy đã phát hiện ra từ hôm qua rồi sao? Tuy nhiên, rõ ràng bài đăng trên này là góc nhìn thứ nhất, vậy nên lẽ ra phải là cô ấy làm như vậy. Nhưng điều đó không hợp lý. Hai người họ gần như đã gặp nhau cả ngày hôm qua. Vậy là cô ấy đang gửi cho ai đó sao? Muôn vàn giả thiết cứ xoay vòng trong đầu Tần Chiêu Ý, cuối cùng vẫn không có kết luận gì. Không còn cách nào khác, cô chụp màn hình bài đăng đó và gửi cho Trung Linh. Trung Linh bên kia, không biết là mới ngủ dậy hay chưa ngủ, giọng nói lơ lửng như hồn ma. Ai thế này, văn vẻ thế, có thể rủ về viết kịch bản không? Tần Chiêu Ý, cút. Tần Chiêu Ý lời ít ý nhiều. Trung Linh, mắng bạn gái mình mà kích động thế. Tần Chiêu Ý, mới chỉ hai dấu chấm lửng thôi. Trung Linh đã hiểu ra, là cô gái mà cậu thích đúng không? Trung Linh, hoặc là đang ám chỉ cậu, hoặc là đang thầm thương trộm nhớ ai đó. Tần Chiêu Ý, o, Trung Linh, mình đoán khả năng đang thầm thương trộm nhớ người khác lớn hơn. Tần Chiêu Ý bực mình, tại sao? Trung Linh phân tích, rất đơn giản, cậu đã theo đuổi cô ấy đến thế rồi. Cô ấy chỉ cần vẫy tay là cậu sẽ chạy đến như con chó con. Không cần phải dùng những câu nói như thế này để ám chỉ cậu. Hơn nữa, lại còn viết ở ngôi thứ nhất nữa. Không chừng là nghe bài hát nào đó trên mạng vào đêm khuya rồi đang ám chỉ người mình thầm thương đấy. Tần Chiêu Ý, cậu bịa đặt à? Trung Linh khẽ cười khẩy. Nói cho cậu biết, cậu chưa yêu nhiều đâu. Mình gặp không ít kiểu người như vậy. Có người đã có người mình thích, vẫn tán tỉnh bên ngoài. Đặc biệt là với người đẹp như cậu. Ai mà không muốn thử chứ? Tần Chiêu Ý, cô ấy nói rõ rồi. Chỉ cần vẫy tay, mình như một con chó con chạy tới. Vậy sao cô ấy vẫn chưa thử? Tần Chiêu Ý phản bác. Trung Linh dừng lại một chút. Nuôi chó không nên quá tốt. Phải để cho chó cảm thấy mình còn có giá trị. Vài giây sau, Trung Linh lại thêm. Đặc biệt là nuôi chó Alaska. Tần Chiêu Ý tức giận đến mức không muốn trả lời lại nữa. Kết quả, người kia vẫn tiếp tục gửi tin nhắn. Mình đã bảo cậu giữ vẻ kiêu kỳ một chút. Đừng trở thành chó của cô ấy. Tần Chiêu Ý nhồi cơn thịnh nộ. Cậu mới là chó. Đừng gửi những lời hạ thấp như vậy nữa. Trung Linh, được rồi. Rất lâu sau, Tần Chiêu Ý vẫn chưa bình tĩnh lại. Vì vậy cô đổi quần áo rồi ra ngoài. Khi ra ngoài, cô thấy con chó vàng lớn bên cạnh đang nằm dưới mái hiên. Đầu ướt sũng nhưng trông rất thoải mái. Không hiểu sao, cô lại nghĩ đến lời của Trung Linh. Tần Chiêu Ý tự hỏi, mình còn thua cả con chó. Ít nhất con chó ở nhà Lạc Nguyệt còn có thể nhào vào nàng mà không bị từ chối. Tuy nhiên, cô cầm U đi sang nhà bên, phát hiện cửa đã bị khóa. Ổ khóa ở nhà Lạc Nguyệt vẫn là kiểu cũ. Trên cửa treo một cái ổ khóa màu vàng. Bên cạnh còn bị bong chóc sơn. Trông có vẻ đã khá lâu năm. Tần Chiêu Ý chợt nhớ rằng hôm nay nàng đã ra ngoài. Cô trêu con chó, nhưng con chó chỉ chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh. Chẳng thèm để ý đến cô. Tần Chiêu Ý liếc nhìn con chó một cách không vui. Rồi quay lại dưới mưa. Lạc vào trong cơn mưa mênh mông trở về nhà. Không lâu sau, con chó đã đi theo Trình Thời Vũ. Tần Chiêu Ý đứng dưới mái hiên của mình, từ xa trao ánh mắt với Trình Thời Vũ. Trình Thời Vũ với vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng hơn cả ngày mưa ảm đạm, chỉ khẽ gật đầu về phía cô rồi kéo con chó chạy đi. Đặc biệt là trong bộ cảnh phục, giống như đang dắt chó tập luyện. Đứng dưới mái hiên một lúc lâu, Tần Chiêu Ý cảm thấy bụng mình đau nhói, cuối cùng mới trở về nhà. Ở thành phố ven biển, lại là miền Nam, dù ngoài trời mưa, nhưng trong nhà vẫn lạnh lẽo hơn. Tần Chiêu Ý vừa bước vào cửa đã rùng mình một cái. Tần Chiêu Ý lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho Lạc Nguyệt. Một cách tự nhiên nói, đói rồi. Rồi cô chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. 2 phút sau, nàng trả lời, nấu cơm đi. Tần Chiêu Ý không hề sợ bị lộ điểm yếu. Không biết nấu, Lạc Nguyệt, học đi. Tần Chiêu Ý, không có năng khiếu. Cô tỏ ra thất vọng đến mức chỉ thiếu điều không viết thẳng ra. Chị làm cho tôi ăn. Một cách công khai, Lạc Nguyệt vẫn kiên nhẫn. Vậy thì làm sao? Tần Chiêu Ý, chị đi bao lâu? Lạc Nguyệt, 3 ngày. Tần Chiêu Ý, học sinh của chị thì sao? Lạc Nguyệt, có giáo viên khác thay. Tần Chiêu Ý, vậy tôi có thể sẽ chết đói. Lạc Nguyệt, Tần Chiêu Ý nhận ra câu nói của mình có chút không phù hợp. Nên nhanh chóng thu hồi lại. Tần Chiêu Ý không ngờ rằng nàng lại không bỏ qua chủ đề này. Mà còn chọn cách phản hồi. Công chúa Tần, gọi người trong cung đến làm bữa ăn cho em đi. Giọng Lạc Nguyệt trong tin nhắn âm thanh có phần lên cao. Vẫn là sự chế nhạo và trêu chọc. Khi không gặp tôi, em cũng chẳng thấy đói chết mà. Giọng Lạc Nguyệt nhẹ nhàng. Chỉ cần nghe tin nhắn cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt của nàng. Tần Chiêu Ý đã phát lại tin nhắn âm thanh 3 lần liên tiếp. Lần thứ 3 cô để tai nghe. Nghe đến mức tai nóng bừng, đưa tay xoa xoa tai. Khi vừa định phát lại một lần nữa, cô không cẩn thận chạm vào màn hình. Đúng lúc đó lại chạm vào tin nhắn âm thanh tiếp theo của Lạc Nguyệt. Công chúa Tần, đừng quá đáng nhé. Khi gọi, công chúa, giọng Lạc Nguyệt luôn mang theo sự ngọt ngào khó nói thành lời. Kết quả là, trái tim của Tần Chiêu Ý không tự chủ rung động khi nghe thấy. Khuôn mặt lạnh lùng của cô cũng không kìm được nở nụ cười. Khóe miệng hơi nhếch lên, cô đưa tay ấn ấn khóe miệng, nhưng vẫn cố gắng lạnh lùng trả lời bằng giọng điệu đều đặn. Chỉ là tôi không biết nấu ăn thôi, có gì mà quá đáng. Lạc Nguyệt cười nhẹ, em coi tôi là đầu bếp trong cung của em à, công chúa. Mỗi lần gọi, công chúa, đều mang một chút sắc thái mơ hồ, khiến cho mọi sự chế nhạo trở nên đầy màu sắc tình cảm. Tần Chiêu Ý, không có, tôi chỉ thấy đồ ăn chị nấu rất ngon. Lạc Nguyệt gửi một đoạn ghi âm dài 3 giây nhưng không có âm thanh. Tần Chiêu Ý còn tưởng điện thoại của mình bị hỏng. Kết quả là đoạn ghi âm tiếp theo của Lạc Nguyệt lại hỏi. Em nghe thấy gì không? Tần Chiêu Ý, cái gì? Lạc Nguyệt, sự bất lực của tôi. Tần Chiêu Ý, chưa kịp để Tần Chiêu Ý trả lời. Lạc Nguyệt lại gửi một đoạn ghi âm dài. Giọng điệu dịu dàng đến mức không tưởng. Nàng như đang híp mắt cười. Giọng nói như áp sát vào ống nghe. Đó là một câu hỏi nhỏ nhẹ. Công chúa ơi, em theo đuổi người khác đều như vậy sao? Em rước người ta về là để làm bạn gái hay là để làm mẹ cho em đây? Cách chương.